Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1410, Hoàng Kim Thông Đạo. Chương 1410, Hoàng Kim Thông Đạo, trên thừa hồng hoang. Dưới ngự vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, nhất đẳng Bắc Hải tử tước Diệp Chân giải vạn dân với treo ngược chi ếch. Tể bách tính với. Công chớ lớn yên, chấm tâm rất quý, rất tấn cái đó tước vị vì là cấp 3 Bắc Hải bá tước. Đây chính là cho đến từ lạc ấp thiên sứ mang cho Diệp Chân tốt âm thanh. Đồng thời mang đến thăng cấp thành cấp 3 Bắc Hải bá tước sau ấn tỷ. Cờ xí, ăn mặc, nghi trượng chờ các loại sự vật. Cuối cùng, trả lại Diệp Chân mang đến nhân tôn hoàng cơ long đế khẩu dụ. Nhân Bắc Hải quận Thủy Yêu đột kích, chiến hậu bách phế trở hưng, Diệp Chân toàn tâm vương sự tình, không cần quay lại lạc ấp tạ ân, hay là nhân tôn hoàng rõ ràng Diệp Chân tình cảnh bây giờ. Nếu là rời đi Bắc Hải quận cái này đại bản doanh, rõ đánh rõ quay lại lạc ấp, có thể sẽ đối mặt rất nhiều không biết nguy hiểm, mới có phần này rất chỉ. Đương nhiên, sở dĩ phần này rất chỉ, hay là bởi vì Diệp Chân biểu hiện gần nhất phi thường đặc sắc nguyên nhân. Liên tiếp đánh Tây Tuần Thú Nha Môn mặt không nói, còn đem Tẩy Thiên Cổ Tâm Phúc làm Chỉ Tĩnh Sơn kéo xuống ngựa. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân ở Bắc Hải quận, ở Tây Tuần Thú đã đứng vững bước chân, liền dường như một cái đinh giống như vậy, một khi sâu sắc đinh đi vào. Muốn lại nhổ ra, vậy coi như khó khăn. Có như vậy rất chỉ, Diệp Chân cũng vui vẻ chiếm được ở. Bất quá, thật bàn về đến, lần này tước vị lên cấp, Diệp Chân cũng không thích, cũng không có quá nhiều mừng rỡ. Bởi vì Diệp Chân phía trước liền đặc cách thu được đất phong nguyên nhân. Lần này lên cấp, cũng chính là một cái danh hiệu biến hóa. Từ tử tước đã biến thành bá tước. Cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Đương nhiên, cũng không phải nói không có. Bá tước đặc quyền, so với tử tước đến, vẫn là rất phong phú. Tỷ như có thể mua niệm linh đan số lượng, so với phía trước một chờ tử tước vô cùng viên hạ phẩm niệm linh đan hạn mức tối đa. Trực tiếp vọt lên gấp đôi có thừa, đạt đến 25 vạn viên. 25 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan, nếu là hoạt động thỏa đáng, một năm cũng có thể thu lợi không ít. Bất quá, trước mắt, Diệp Chân chỉ hiềm niệm linh đan con số không đủ, đâu có thể nào lấy ra đi kiếm linh thạch đây. Huống hồ, 25 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan nghe vào con số rất nhiều. Thế nhưng tương đương thành luyện hóa tốc độ càng nhanh ẩn chứa năng lượng càng nhiều thượng phẩm. Niệm linh đan, vẻn vẹn 25 viên mà thôi, căn bản không đủ dùng. Lấy Diệp Chân trước mắt tu vị, một ngày có thể tiêu hao hết 10 viên hạ phẩm niệm linh đan. Một tháng 300 viên, một năm chính là 3.600 viên. Hạ phẩm niệm linh đan cùng thượng phẩm niệm linh thạch trong lúc đó hối đoái cùng ẩn chứa năng. Lượng tỷ lệ đều là so sánh 10.000, nói cách khác. Đề số này dựa theo toán, Diệp Chân cần 3 năm mới có thể triệt để luyện hóa hấp thu đi một viên thượng phẩm niệm linh đan. Nhưng trên thực tế, bất luận người nào, dùng thượng phẩm niệm linh đan tốc độ tu luyện, nếu so với dùng hạ phẩm niệm linh đan nhanh gấp 3, ít nhất gấp 3, cụ thể tốc độ, tùy theo từng người, lấy Diệp Chân trước mắt tốc độ, một viên thượng phẩm niệm linh đan. Chỉ đủ hắn tu luyện 9 tháng mà thôi. Hơn nữa, theo tu vi của hắn không ngừng tích lũy, hắn luyện hóa niệm linh đan tốc độ cũng sẽ tương ứng tăng lên. Diệp Chân phỏng chừng chờ hắn tu vị đột phá đến thông thần cảnh sau khi, một viên thượng phẩm niệm linh đan có thể chống đỡ hắn tu luyện nửa năm liền đủ. Như vậy tính toán, 25 viên thượng phẩm niệm linh đan căn bản không nhiều, dù sao Diệp Chân còn muốn ban thưởng thuộc hạ các loại. tỉ như Diệp Chân bây giờ trọng điểm bồi dưỡng Tuần Thiên Thần tướng Ngưu Nhị. Còn có này 10 tên huyền cung cảnh Tuần Thiên Thần săn bắn. Cùng với quận úy Đường Bảo còn có cố ý tuyển chọn mấy vị quân soái. Còn có Liễu Phong Cổ Thiết Kỳ chờ người. Đại đa số người tu luyện tiêu hao đều muốn từ Diệp Chân nơi này ra. Nếu không là Diệp Chân thân là tuần tra ti Tây tuần thú thứ hai đường tuần bên trong xứ, ở phương diện này cũng có nhất định đặc quyền. Còn có con mèo nhỏ này trước từ trường lạc cây em này tích góp lại đến một ít. Vẫn đúng là không đủ dùng. Liền như vậy, Diệp Chân ban thưởng Tuần Thiên Thần săn bắn cùng quân soái nhóm niệm linh đan. Đều là trung phẩm niệm linh đan. Quá nhiều người, thượng phẩm niệm linh đan thực sự là không chơi nổi. Ngoài ra, lên cấp tước vị vì là bá tước, còn có cái khác một ít đặc quyền. Tỉ như từ tổ thần điện mua tế ti nhóm gia trì các loại pháp khí, phù lục, thậm chí còn có thể ở tổ thần điện bên trong thiết lập ra thần bài vị vân vân. Cung cung kính kính đưa đi đến đây tuyên chỉ thiên sứ. Diệp Chân tại chỗ coi như Bắc Hải quận văn võ bá quan. Từ giờ trở đi, chọn bế quan khổ tu, để đột phá, Bắc Hải tất cả quân chính sự vụ, giao do quận trưởng Cầu Hoành, quận úy Đường Bảo xử lý, đồng thời nhận lệnh phong Cửu Mạch vì là đất phong tuần sát ngự sử. Có thể xử trí tất cả không hợp pháp, ngăn được Cầu Hoành cùng Đường Bảo. Làm thiên dạ bên trong, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động từ dưới nền đất độn cách xa. Rời đi Bắc Hải quận, Diệp Chân lần này ra ngoài, chủ yếu là vì tránh họa. Vì lẽ đó, từ rời đi thời khác, Diệp Chân liền lần thứ hai sử dụng tới tay giả đời đoạn dịch dung. Dùng tên giả địch khoát biển, bởi vì Diệp Chân chuyến này chạm thứ nhất. Chính là Bắc Hải Bích Lân Long cung chỉ dưới thủy vực. Diệp Chân mới vừa tàn nhẫn gõ Bích Lân Long vương một trận. Còn kém điểm chơi người chết nhà Long Thái tử Ngao Tranh. Nếu là lại nghênh ngang tiến vào Bích Lân Long cung chỉ dưới thủy vực. Vậy thì là ở tự gây phiền phức. Nếu là ở cái này thủy phủ công khai hiện ra thân. E sợ cái thủy phủ liền muốn đại họa lâm đầu. Hay là thủy tộc thối lui không ai hô mưa gọi gió nguyên nhân. Bắc Hải quận bên trong lớn bạo vũ đã đình chỉ 2-3 ngày. Diệp Chân ở trong tầng mây cưỡi vân dực hổ vương con mèo nhỏ. Nhìn xuống trống giống đất phong. Trong lòng có không tên chờ mong. Không biết nói Diệp Chân quay lại thời gian. Hắn đất phong Bắc Hải quận có thể hay không trở nên người ở trải rộng. Sau 4 ngày. Diệp Chân lao xuống vào biển, thân hình vẫy một cái, liền phảng phất một cái du long bình thường thẳng vào đại hải nơi sâu xa. Hơi lan ra đến Hắc Long uy thế, để phạm vi mấy chục dặm tu vi thấp thủy yêu mỗi cái liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Mặc dù là tình cờ xuất hiện thông thần cảnh thủy yêu, ở Diệp Chân tỏa ra Hắc Long uy thế bên dưới, cũng là cả người run rẩy. Không dám có bất kỳ lỗ mãng, Diệp Chân dự định trước tiên đi xem Tịnh Hải Đại Thánh cùng Liêu Phi Bạch bọn họ. Phân biệt gần 3 năm, cũng không biết nói bọn họ hiện tại sao lấy hình dáng. Đặc biệt là lần trước Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch liên hệ giờ. Liêu Phi Bạch nói nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bị thương. Lấy sư tỷ Liêu Phi Bạch này ngôn hỉ không nói yêu tính tình. Nói thẳng nói Phúc Hải Đại Thánh bị thương. Như vậy nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bị thương liền tuyệt đối không nhẹ. Ngoại trừ đi xem ba vị ca ca cùng Liêu Phi Bạch ở ngoài, Diệp Chân quay lại hiện ra Thánh Thủy Phủ. Mục đích chủ yếu nhất vẫn là có ý định quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Diệp Chân trong tay tài chính không ít, như không lớn biến cố, cung Diệp Chân nhất người tu luyện mấy trăm năm, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn có tư cách, còn kém xa. Hơn nữa, Diệp Chân trước mắt là thuộc về miệng ăn núi lở trạng thái. Bắc Hải quận đất phong một năm sản xuất rất có hạn. ở Cho Lạc ấp nộp lên trên Cống Phú, sau khi còn lại miễn cưỡng chống đỡ Bắc Hải quận vận chuyển mà thôi. Chủ yếu là Bắc Hải quận nội tình quá kém. Hơn nữa Diệp Chân trước mắt dự định toàn lực phát triển Bắc Hải quận. Khoét quân chờ chút một loạt biện pháp. Diệp Chân mấy năm gần đây là đừng nghĩ Bắc Hải quận khối này đất phong cho hắn chuyển vận lợi ích. Ngược lại, Diệp Chân còn phải cấp lại không ít. Dưới tình huống này, Diệp Chân trong tay cuộc cải tuy cự, thế nhưng miệng ăn núi lở. Hơn nữa lấy Diệp Chân mức tiêu hao này tốc độ, tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Nay trước trong vòng điều tra, Diệp Chân phát hiện Chân Huyền Đại Lục cái không trọn vẹn tiểu thế giới. Dĩ nhiên có rất nhiều hồng hoang đại lục cực kỳ ngạc nhiên khuyết thiên tài địa bảo. Thậm chí, có vài chồng hồng hoang đại lục gần như tuyệt tích thiên tài địa bảo. Đặc biệt là vài loại dược liệu, Diệp Chân giác, chỉ cần hắn ở hai giới chuyển ra, vậy thì sẽ khai phá ra một cái hoàng kim thông đạo. Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị loại kia lũng đoạn tính thông đạo. Loại này hai giới trong lúc đó lấy độc nhất vô nhị thương phẩm thành tựu hoàng kim thông đạo. Cũng không phải trường hợp đặc biệt, ở Hồng Hoang Đại Lục, loại này lũng đoạn tính hoàng kim thông đạo thì có hơn trăm cái, mỗi một cái đều cầm treo ở những thế lực lớn kia bên trong. Đương nhiên, loại này cầm treo đều là ở máu và lửa gột rửa dưới mới thu được, tỉ như cửu nha mộc, đây là một loại hiếm thấy linh mộc, cái đó cấp bậc cùng Diệp Chân trong tay linh giả tạo quả gần như, tác dụng cũng cực kỳ thần bí, đặc biệt là đối với Đại Chu Tổ Thần Điện, cực kỳ trọng yếu. Vạn năm lấy trước, vì thu được lượng lớn cửu nha mộc, Đại Chu Tổ Thần Điện Đại Nhật Tế Ti đứng ra, phát động xâm lấn chiến tranh. Trận chiến đó, vẻn vẹn là văn bản trên ghi chép, Đại Chu liền điều động tinh nhuệ cấm quân 5 triệu. Tổ thần điện phái ra 10 vạn tế ti tham chiến, chuẩn xác một lần nắm lấy tiểu thế giới kia. Đáng tiếc, chiến cuộc ngoài ý muốn. Cái nắm giữ cửu nha mộc tiểu thế giới không biết từ đâu tới đây mời tới lượng lớn viện quân. Đại bại Đại Chu cấm quân không nói, còn để tổ thần điện một vị đại nhật tế ti ngã xuống. Điều này làm cho nhân tôn hoàng Cơ Long giận tím mặt. Trực tiếp đem từ người ma chiến trường luân đổi lại bách chiến tinh nhuệ phái đi qua. Nhưng không biết vì sao, trận chiến đó không minh bạch kết thúc. Ở thành lập mậu dịch thông đạo sau khi, tiểu thế giới kia lại lấy ra lượng lớn cửu nha mộc làm như nhận lỗi. Kết thúc trận chiến tranh ngày, trận chiến đó qua đi, tiểu thế giới kia nhân khẩu trực tiếp giảm mạnh 5 phần 10. Thế nhưng tự này sau khi, tiểu thế giới kia ngày thật tốt, vừa mới bắt đầu, có người nói, tổ thần điện hàng năm dùng cho chọn mua cửu nha mộc thượng phẩm linh thạch cùng đồng giá các loại tài nguyên, lấy hơn 10 triệu kế, loại này lũng đoạn tính hoàng kim thông đạo giá trị, có thể tưởng tượng được, Diệp Chân bây giờ đã nghĩ khai sáng loại này lũng đoạn tính hoàng kim thông đạo. Bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng. Lấy hắn thực lực trước mắt, loại này lũng đoạn tính hoàng kim thông đạo, một khi bại lộ, hắn là tuyệt đối không thủ được. Vì lẽ đó, Diệp Chân dự định lấy càng ẩn nấp phương thức đến hoạt động loại này lũng đoạn tính hoàng kim thông đạo. Thế nhưng, ở thành lập loại này hoàng kim thông đạo phía trước, nhất định phải quay lại Chân Huyền Đại Lục, triệt để khống chế Chân Huyền Đại Lục sau khi mới có thể thực hiện. Còn có bảo vệ cái thượng cổ Na Di trận hiện ra thánh thủy phủ sức mạnh, nhất định phải mức độ lớn tăng mạnh. Diệp Chân mấy ngày trước cùng Bích Lân Long Vương đàm luận Long Thái Tử ngao tranh tiền chuộc giờ điều thứ tư, chính là vì điểm này chuẩn bị Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ vị trí hiện ra thánh thủy phủ ở biển Nguyên Hầu Quốc, lấy tây hai bách vạn lý. Ở Bắc Hải quận lấy đông ba hơn trăm vạn lý, bình thường nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, chạy tới hiện ra thánh thủy phủ sợ là cần gần thời gian 1 tháng. Bất quá Diệp Chân tốc độ nhưng là không phải bình thường, vẻn vẹn dùng 10 ngày không tới thời gian, liền tiến vào hiện ra Thánh Thủy phủ thủy vực phạm vi. Thế nhưng, Diệp Chân mới vừa tiến vào hiện ra Thánh Thủy phủ thủy vực phạm vi, liền rõ ràng cảm giác được, không đúng, hiện ra Thánh Thủy phủ trong thủy vực, cùng cái khác thủy phủ trong thủy vực tình hình, rõ ràng không giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.